Vô thượng sát thần, chương 1439, linh hồn đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn Thiên chạy, hắn mặc dù cực kỳ không cam lòng nhưng ở lại đây hẳn phải chết là không nghi ngờ, hiện tại cơ hội duy nhất có thể sống chính là thoát đi nơi này. Trước khi thoát đi, giết chết Tiêu Phàm, trong lòng Hồn Thiên cũng vui một chút. Tộc trưởng, mang chúng ta cùng đi. Nhìn thấy Hồn Thiên rời đi, Hồn tộc cửu đại tộc lão lập tức hoảng sợ, Sở Thiên Minh bọn hắn là có hơn 80 người, 9 người về tại sao có thể là đối thủ đâu. Trước đó bởi vì có trận pháp chèo chống, cùng rất nhiều năm tính toán, bọn hắn mới có thể chiếm thượng phong, nhưng hiện tại trận pháp bị phá vỡ, thứ bọn hắn ỷ vào cũng không có. Sở Thiên Minh thật sâu nhìn vị trí Tiêu Phàm trước đó, nơi đó hồn lực quay cuồng, chỉ có một khỏa huyết sắc châu tử còn đang lơ lửng. Tiểu huynh đệ, là chúng ta hại ngươi. Sở Thiên Minh hít sâu một cái nói, thần sắc tràn ngập đau thương, sau đó con ngươi lăng lệ bỗng nhiên chuyển hướng chín tộc lão hồn tộc. Hiện tại nên đến các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hơn 80 chiến thần cảnh cường giả linh hồn chi thể bao vây mà lên, người có thể kiên trì đến hiện tại đều là người nổi bật. Hơn 80 chiến thần cảnh nở rộ khí tức khiến mảnh không gian này đều lay động, toàn thân chín tộc lão hồn tộc đối diện không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống. Sở tiền bối, không liên quan chúng ta, tất cả những thứ này đều là chủ ý Hồn Thiên, chúng ta chỉ bất quá nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta đều là phản đối chủ ý Hồn Thiên, đáng tiếc hắn thực lực quá mạnh, chúng ta đều không phải là đối thủ, mới không thể không ứng phó các vị tiền bối a, còn mời các vị tiền bối xin mở một con đường, chúng ta nhất định hối cải để làm người tốt. Cửu đại tộc lão lại cũng không chịu nổi cỗ uy áp kia, nhao nhao quỳ sát xuống dưới, bắt đầu xin khoan dung, một người đều sợ chết, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Tha các ngươi, ai tha hơn 100 anh linh, ai tha tính mệnh tiểu huynh đệ ta. Chấm, Sở Thiên Minh thần sắc lạnh lùng, chết đi hơn 100 người đều là công thần chiến hồn đại lục, cuối cùng lại chết thảm trong tay người chính mình, khẩu khí này làm hắn như thế nào kìm nén được. Đừng nói hắn nguyện ý, chính là những người khác cũng không nguyện ý, cửu đại tộc lão hồn tộc bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Nơi xa thất đại trưởng lão hồn tộc vào cũng không phải, lui cũng không phải, trong lòng bọn hắn có chút sợ hãi, Sở Thiên Minh bọn hắn nếu giết cửu đại tộc lão tiếp theo có thể đối phó bọn hắn hay không? Bọn hắn đều chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, nếu như Sở Thiên Minh muốn giết bọn hắn, cơ hồ chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Giết bọn hắn, đột nhiên, Sở Thiên Minh quát lạnh một tiếng, hơn 80 cường giả linh hồn chi thể đánh giết mà ra, khí thế vô cùng đáng sợ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, nghe được thanh âm này, đám người theo bản năng ngừng thân hình. Các vị tiền bối, có thể đem 9 người bọn hắn giao cho ta xử lý hay không? Thanh âm cực kỳ bình thản, không biết từ phương hướng nào truyền đến, bất quá đám người lại nghe được thập phần rõ ràng, cũng trong nháy mắt nhận ra chủ nhân thanh âm này. Tiểu huynh đệ, ngươi còn sống. Sở Thiên Minh lấy lại tinh thần, hướng về xung quanh hét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc bốn phía căn bản không có thân ảnh Tiêu Phàm, sau nửa ngày ánh mắt đám người rốt cục rơi vào một khỏa huyết sắc châu tử trên hư không. Huyết sắc châu tử chính là tỏa hồn châu, ngay từ đầu đám người thật đúng là không chú ý coi là Tiêu Phàm chết tỏa hồn châu cũng sẽ biến mất. Nhưng mà hiện tại bọn hắn lại phát hiện tỏa hồn châu một mực lơ lửng tại hư không, bốn phía tiêu tán lấy linh hồn ba động huyền diệu chậm rãi ngưng tụ thành một đạo bóng người, lờ mờ có thể nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ. Thực sự là tiểu huynh đệ, hắn làm sao có thể còn sống, bị Hồn Thiên đánh một kích, linh hồn hắn không phải phi hôi yên diệt sao? Tỏa hồn châu, nhất định là tỏa hồn châu cứu hắn, tỏa hồn châu có thể vây nhốt linh hồn người khác, khẳng định cũng có thể bảo hộ linh hồn bản thân. Tỏa hồn châu xác thực kỳ lạ, nhưng Hồn Thiên công kích nhất định sẽ đem mệnh cách tiểu huynh đệ chấn vỡ, không có mệnh cách tỏa hồn châu cũng không thể bảo vệ được. Đám người kỳ lạ nhìn đạo thân ảnh, mấy tức thời gian, thân ảnh Tiêu Phàm đã chậm rãi hiển lộ ra, tỏa hồn châu điên cuồng hấp thu hồn lực bốn phía. Hồn lực không đủ, Sở Thiên Minh lông mày nhíu lại, đột nhiên thân hình lóe lên, lấy tay hóa chảo trực tiếp cắm vào mi tâm một tộc lão hồn tộc trong đó. Tộc lão bị đám người khí thế ép tới không thở nổi, nơi nào còn có sức phản kháng, chẳng ai ngờ rằng Sở Thiên Minh xuất thủ quyết đoán như thế, trực tiếp liền làm thịt một người. Phốc một tiếng, chỉ thấy Sở Thiên Minh dùng sức kéo một phát, trong tay hắn đột nhiên dắt lấy một mai tử sắc tinh thể trong suốt, tộc lão trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Ta đây liền chết, cái này có lẽ là ý nghĩ cuối cùng của vị tộc lão. Lúc Sở Thiên Minh rút ra tử sắc tinh thể, thân thể hắn bỗng nhiên bạo tán ra, hóa thành hồn lực cuồn cuộn hướng về bốn phía tràn ngập đi. Ngay lúc đó, hư không còn ngưng tụ thành từng khỏa hạt châu nhỏ óng ánh trong suốt, hạt châu không đặc biệt chính là mệnh nguyên châu. bất quá giờ phút này lại không có người nào để ý tới mệnh Nguyên Châu, tâm thần bọn hắn đều ở phía trên tỏa hồn châu, chỉ thấy hồn lực tộc lão bạo tán mà mở, điên cuồng hướng về tỏa hồn châu tràn ngập đi. Nhìn thấy Sở Thiên Minh giết tộc lão, nội tâm Tiêu Phàm cũng thập phần bất đắc dĩ, hơn 100 người chết đi, Sở Thiên Minh nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Coi như hắn cứu Sở Thiên Minh bọn hắn, nhưng Tiêu Phàm cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, huống chi Sở Thiên Minh làm như thế vẫn là trợ giúp hắn khôi phục linh hồn chi thể. Theo hồn lực tràn vào, thân ảnh Tiêu Phàm càng ngày càng ngưng tụ, nhưng vẫn còn thiếu không ít, phần lớn người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, đây chính là hồn lực chiến thần cảnh cường giả, vậy mà đều không đủ cho hắn khôi phục. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm là nắm giữ 8 cỗ chiến thánh cảnh đỉnh phong linh hồn phân thân, đoán chừng liền sẽ không nghĩ như thế. Sở Thiên Minh quyết định thật nhanh, lại giết một người, nhưng mà lúc hồn lực tộc lão thứ hai bị Tiêu Phàm hấp thu toàn bộ, hắn vẫn không động tĩnh. Khóe miệng đám người giật một cái, liền xem như chiến thần cảnh đoán chừng cũng có thể khôi phục hoàn toàn đi, dù sao một vị tộc lão cũng là chiến thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa đến gần vô hạn chiến thần đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là bị rút ra thần lực chi tinh, hắn ẩn chứa hồn lực cũng không dưới chiến thần cảnh trung kỳ A, Sở Thiên Minh cũng không phải tàn nhẫn và quyết đoán bình thường, hắn một cái xuất thủ, khi chém giết tộc lão thứ 8, Tiêu Phàm rốt cục có chỗ động tĩnh. Tỏa hồn châu điên cuồng hấp thu linh hồn tộc lão thứ 8, linh hồn chi thể Tiêu Phàm cũng rốt cục ngưng tụ, hơn nữa vẫn là mái đầu bạc trắng. Oanh, đột nhiên, trên người Tiêu Phàm bộc phát ra khí thế đáng sợ, lấy hắn làm trung tâm hướng về tứ phương quét sạch đi, Sở Thiên Minh đám người cách nhau khá gần tất cả đều đẩy lui một hai bước kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Chiến thần cảnh, Sở Thiên Minh kinh ngạc nói, không thể tin được bản thân chứng kiến, hắn cũng không phải kinh ngạc linh hồn Tiêu Phàm đột phá đến chiến thần cảnh, mà kinh ngạc chiến thần cảnh sơ kỳ vậy mà nắm giữ lực lượng linh hồn đáng sợ như thế. Trên người Tiêu Phàm phát ra linh hồn cường độ tuyệt đối không thua chiến thần trung kỳ bình thường. Không đúng, hắn không đột phá chiến thần cảnh, vẫn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi. Có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Sở Thiên Minh trợn to hai mắt tựa như nhìn thấy quỷ, chiến thánh cảnh đỉnh phong liền nắm giữ lực lượng linh hồn không kém gì chiến thần cảnh trung kỳ. Coi như không có đột phá chiến thần cảnh, cũng chênh lệch không xa. Lại có người mở miệng nói. Sở Thiên Minh gật đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm không ngại, hắn cũng lộ ra ý cười, sau đó con ngươi lại rơi vào trên người một tộc lão cuối cùng, dọa đến tộc lão toàn thân run lẩy bẩy. Lục đạo, cách chương.